Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 208, thứ 207 thú cũng điên cuồng, phản giết, Tần Quốc khai nguyên 28 năm 9 tháng 20. Ngày này Diễm Dương gió mát, Tây Nam biên thành Thượng Liên Quan lại gặp được người Hồ tập kích bất ngờ. Quân địch 14 vạn đại quân chia ra 3 đường, một đường chính diện chiều Thượng Liên Quan tiếp cận. Một đường vụng trộm theo phía tây nước Bình Nguyên đánh lén. Một khác lộ theo nam diện Kỳ Chi Sơn tập kích bất ngờ. Nhưng mà như vậy có thể nói hoàn mỹ. Công kích lại ở ngay từ đầu liền đã bị không hiểu trở ngại. Nguyên bản hẳn là thành công bắt Thượng Liên Quan người Hồ. Lại bị Thượng Liên Quan thủ thành Tần binh xúi dục, toàn quân bị diệt. 3 ngày trước quân Tần trinh sát liền điều tra tới người Hồ tung tích. Đã xác định tái ngoại các bộ lạc liên quân 15 vạn chính diện tiếp cận. Với đêm qua trạng vạng ở 30 hơn dặm địa phương đóng quân. Hôm nay trạng vạng, 12 vạn đại quân với Thượng Liên Quan cửa chính khiêu chiến. Trong lúc nhất thời, Thượng Liên Quan tứ bề báo hiệu bất ổn, chống trận cuồn cuộn, Tư Cao tự mình dẫn binh cửu vạn ra khỏi thành ứng chiến. Bên trong thành chỉ để lại kia 1 vạn Tây Nam quân hòa 1.000 tân binh. Đương nhiên, đây là ở quân địch trong mắt, kỳ thực bên trong thành lúc này trừ hơn 1.000 tân binh ngoài. Chỉ còn lại không tới 2.000 Tây Nam quân, còn kia 8.000 Tây Nam quân đi đâu? Rất nhanh người Hồ liền hiểu, lúc sắc trời dần dần đen kịt, ngoài cửa thành hai phe nhân mã đánh túi bụi lúc, phía tây nước Bình Nguyên cũng có động tĩnh. Buổi tối thanh gió thổi phất, kia cao cao cỏ hoang ở dưới ánh trăng chập chờn, rất khó làm cho người ta khiến cho chú ý, càng khó làm cho người ta hoài nghi ở đây mặt có cái gì không thích hợp. Nhưng mà chỉ cần có người có thể từ trên cao nhìn xuống liền sẽ phát hiện. Một mảnh kia phiến cỏ hoang từ giữa chính có một đạo đạo mặc hồ bào binh sĩ phục bóng người ở cần. Thận từng ly từng tí đi tới. Kia một phen đem ở dưới ánh trăng tản ra dày đặc quang mang loan đao thấu mãn băng hàn huyết tinh. Khí, mọi người rất nhanh di động. Đột nhiên trong đám người có người thấp giọng lẩm bẩm một câu làm cho người ta nghe không hiểu hồ. Ngữ, các ngươi có hay không nghe thấy được? Có luồng rất kỳ lạ hương vị. Hư, nhỏ giọng một chút, phá hủy tướng quân kế hoạch ngươi một cái mạng cũng không đủ bồi. Trong lúc nhất thời Nguyên vốn định nói cái gì một số người tất cả đều ngậm miệng lại. Theo đội ngũ tiếp tục đi tới, chỉ chừa trong không khí phiêu đãng một luồng như có như không kỳ dị hương khí. Xa xa nằm dạp xuống ở thưa thớt rừng cây nhỏ trung Tây Nam quân. Đồng dạng nhìn phương xa chập chờn cánh đồng hoang vu nhỏ giọng nói thầm ni, nhìn hình như không động tĩnh gì. Những thứ ấy hô thằng nhãi con thực sự hội từ nơi này đánh lén sao? Nếu không phải cá nhân đi lại đi điều tra điều tra. Lỗ Uy bên người một tiểu tướng mở miệng nói. Lỗ Uy trầm ngâm khoảnh khắc cũng không có đáp ứng, mà là nhượng mọi người yên tĩnh tiếp tục chờ đãi. Trước khi đi Quý Nguyệt từng nói với hắn quá, nhượng hắn mang theo này 2.000 tinh binh liền mai phục tại này trong rừng cây nhỏ biệt ra. Tự sẽ có những dã thú kia giúp đỡ bọn họ tiêu diệt kẻ địch. Đối với lần này, Lỗ Uy mặc dù bán tín bán nghi, nhưng vẫn là tuyển trạch xem trước một chút tình huống. Nếu như quân địch xuất hiện hướng phía rừng cây nhỏ mà đến, Quý Nguyệt cái gọi là trợ lực còn chưa có xuất hiện. Hắn lại dẫn người giết ra cũng không trễ. Hơn nữa đêm qua Quý Nguyệt mang theo kia 100 danh tân binh tới đây làm cái gì hắn là biết. Hiện tại chỉ hy vọng Quý Nguyệt sở nói dược dùng được mới tốt. Không biết qua bao lâu, Lỗ Uy chờ người phát hiện xa xa cỏ hoang chập chờn độ cung dần dần không thích hợp. Mà kia so với nhân cao trong bụi cỏ cũng như ẩn như hiện xuất hiện từng đạo thân ảnh. Bọn họ một cái cung eo tốc độ cực nhanh đi trước. Mặc người hồ binh phục tay cầm loan đao, ở này lành lạnh đêm hạ, ở đó hoang vắng trong bụi cỏ. Liền như một thất hung ác sói, tới, Lỗ Uy lạnh lùng thấp nam một câu, thân thủ hướng trên mặt đất đè ép áp, phía sau cả đám nhân lập tức đem thân thể nằm dạp xuống thấp hơn. Một cái nằm bò trên mặt đất, nắm chặt trường đao trong tay, nhìn chằm chằm phía trước dần dần theo trong bụi cỏ đi ra hô thằng nhãi con. Người hô các lục tục chui ra bụi cỏ, phóng tầm mắt nhìn nhìn lại cơ hồ có 5.000 nhân tả hữu. Đối mặt so với chính mình này phương nhiều ra gấp mấy lần nhân số. Lỗ Uy chờ người thần sắc cũng không có bởi vậy thay đổi. Một là bởi vì phía Tây Bình Nguyên rộng, quân địch theo này phương đánh lén, nhân số tuy không có nhiều, lại cũng sẽ không quá ít. Một người khác là Quý Nguyệt cũng đã nói hắn suy đoán. Nói quân địch có khả năng nhất chính là 4-5 thiên nhân. Sở dĩ chỉ dẫn theo 2.000 binh sĩ tới nơi này, cũng không phải là từ cao đẳng tướng lĩnh đô chân chính tin Quý Nguyệt, mà là trước cửa thành quân địch quá nhiều, bọn họ căn bản phân bất ra đủ binh lực đến đối kháng hai bên tập kích bất ngờ quân địch. Cũng chỉ có thể ở không thể nào tuyển trạch dưới tình huống lựa chọn tín nhiệm Quý Nguyệt. Xa xa ra bụi cỏ hướng phía ngoài 200 thước rừng cây nhỏ đi trước quân địch chung. Lại lần nữa có người phát ra một đạo nghi vấn. Các ngươi nghe thấy được sao? Thơm quá, lần này, không có nhân ở quát lớn người này. Bởi vì bị hắn vừa nói như thế, mọi người đều chú ý tới. Trong không khí xác thực hơn một luồng như có như không kỳ dị hương khí. Hơn nữa đạo này hương khí theo thanh phong hây hẩy càng lúc càng hương. Thực sự, ta cũng nghe thấy được. Kỳ quái, chung quanh đây không có gì hoa cỏ a? Không đúng. Mùi hương này tựa hồ là theo trên người chúng ta truyền tới, mọi người còn không kịp đi cẩn thận phân biệt, liền nghe tới cách đó không xa núi nhỏ Khâu Thượng truyền đến một đạo làm người ta sờn tóc gáy sói. Chu, ngao ô, này nước Bình Nguyên trên có sói hoang thậm chí có dã hùng mọi người đều là biết. Cho nên nghe thấy này thanh sói Chu cũng không có lộ ra kinh sợ thần sắc. Thậm chí ngay cả chút ngoài ý muốn chi sắc cũng không có. Trong đám người đầu lĩnh một tiểu tướng mở miệng nói. Mặc kệ nhiều như vậy. Trước đánh vào kẻ địch ngao ô, gào khóc. Ô, nhưng mà này tiểu tướng còn chưa nói hết lời. Từng tiếng làm người ta sờn tóc gáy sói Chu liền theo 4 phương 8 hướng truyền ra. Giờ khắc này, tất cả mọi người thay đổi sắc mặt. Không chỉ là bởi vì kia một tiếng tiếp theo một tiếng hết đợt này đến đợt khác sói Chu. Còn có bởi vì kia 4 phía dần dần toát ra đầu đến thân ảnh. Tê, mau nhìn, sói, bầy sói, trong đám người một danh người hồ phiết đầu nhìn thấy bụi cỏ 4 phía dần dần chui ra đến mắt. Mạo lục quang sói, lập tức kinh hãi kêu một tiếng, kỳ thực không cần người này nhắc nhở, tất cả mọi người nhìn thấy. Bởi vì cũng không phải là chỉ là một phương hướng có sói, mà là 4 phương 8 hướng đô chậm rãi đi ra từng đạo bóng sói. Ngao tương đương, mọi người ở đây nhìn 4 phương 8 hướng mạo ra tới bầy sói lúc. Xung quanh lại lần nữa truyền đến từng đạo hồn hậu thô giáp lại làm cho nhân khắp cả người phát lạnh. La hét, lập tức không ít người trên mặt lui đi huyết sắc, theo phát ra tiếng nhìn lại. Đang nhìn đến kia trong bụi cỏ đi ra tới một cái chỉ màu đen cực đại dã thú lúc. Đáy mắt nhao nhao lộ ra kinh sợ. Dã hùng, đầu lĩnh tiểu tướng cũng trong nháy mắt thay đổi sắc mặt. Tại sao có thể có nhiều như vậy sói hòa dã hùng? Cũng không là nhiều thôi. Tùy tiện nhìn một cái, kia 4 phía không ngừng toát ra thân ảnh chỉ là sói liền có không dưới trên trăm chỉ. Đại gấu đen liền có không dưới thập chỉ, hơn nữa này đó dã thú số lượng cũng không có đình chỉ, mà là còn đang không ngừng tăng. Giống, đột nhiên, một tiếng cả ngày gào thét, núi rừng chung dừng lại chim các nhao nhao hoảng sợ chớp cánh bay lên. Ở dưới ánh trăng xẹt qua một mặt mỹ lệ lại lạnh lẽo bóng mờ. Mọi người ngực run lên, cứng ngắc ngẩng đầu nhìn đi. Đang nhìn đến hơi nghiêng Bình Nguyên trung hưng phấn chạy băng băng mà đến thân ảnh lúc. Cho dù lấy hung tàn xưng người hồ các, cũng có không thiếu trực tiếp sợ đến một mông ngồi trên mặt đất. Sư tử, báo, con báo, mặt khác run rẩy ra thanh âm, nhượng những thứ ấy bị Bình Nguyên trung chui ra tới sư tử dọa đảo nhân nhao nhao cứng ngắc cổ. Hướng phía nói chuyện người nọ phương hướng nhìn lại, này vừa nhìn. trong nháy mắt nhìn thấy cách đó không xa theo bình nguyên thượng núi nhỏ sườn núi sự chạy băng. Băng mà đến một cái chỉ con báo. Trong nháy mắt, thậm chí có như vậy mấy khiếp sợ quá độ mắt một phiên liền hôn mê bất tỉnh. Sở hữu người hồ đô sắc mặt trắng bệch sắc mặt kinh hoàng nhìn bốn phía ùn ùn không ngừng chạy ra. Tới dã thú, sói, dã hùng, sư tử, hổ, con báo đằng đằng ăn thịt động vật tất cả đều chạy ra. Rất nhanh Lý Ba Tầng ngoại ba tầng đưa bọn họ 5.000 nhân bao quanh vây quanh. Kia một đôi song u lục dày đặc thú đồng vậy mà tràn đầy thèm nhỏ dãi hòa hưng phấn nhìn bọn hắn. Chằm chằm, kia đáy mắt khác thường quang mang lượng làm cho người ta khắp cả người phát lạnh sờn tóc gáy. Ngao ô, giống, hào. Từng tiếng dã thú cực kỳ hưng phấn gào thét vang vọng chân trời. Chấn động tứ phương, đám kia thú vũ điệu cảnh tượng, triệt để nhìn ngây người giấu kín ở trong rừng cây nhỏ Lỗ Huy Đằng cả đám Tây Nam quân. Trời ạ, này, tối nay là dã thú chi yến sao? Không có người trả lời người nọ kinh hô, tất cả mọi người kinh sợ lại sững sờ nhìn phía xa đám kia thú tụ tập một màn. Giờ khắc này bọn họ đã nhìn không thấy kia bị vây quanh ở thú quyển trung 5.000 người hồ quân. Địch, bọn họ đáy mắt chỉ xem tới được kia không ngừng tăng số lượng khổng lồ bầy thú. Không cần tế sổ, kia phóng tầm mắt nhìn từng vòng bóng đen liên miên mấy trăm dặm. Liếc mắt một cái nhìn qua ít nhất mấy trăm gần nghìn. Ánh trăng nhô lên cao, thanh gió thổi phất, theo này một trận gió thổi qua. Trong không khí quyển khởi một trận kỳ dị hương thơm. Mùi hương này lập tức nhượng vây quanh 5.000 người hồ lũ dã thú càng phát ra hưng phấn. Kia thú đồng ẩn ẩn xuất hiện một mạt hưng phấn tới cực hạn mới có màu đỏ tươi. Ít cấp mọi người phản ứng thương lượng cơ hội. Bốn phương tám hướng dã thú nhao nhao cực kỳ hưng phấn hướng phía người hồ các nhào tới. Kia hung tàn điên cuồng sức lực thoạt nhìn liền phảng tựa đã bị cái gì kích thích bình thường. A cứu mạng, trong nháy mắt, nguyên bản còn hùng hổ đến chuẩn bị chiếm lĩnh thượng liên quan giết hắn cái thống khoái người hồ. Tất cả đều loạn bộ chạy trốn tứ phía, nhưng mà xung quanh sớm đã bị chúng bầy thú bao quanh vây quanh. Bọn họ căn bản không đường có thể trốn, hơn nữa đã bị kích thích bầy thú cũng so với dĩ vãng càng thêm hung mãnh điên cuồng. Một cái chỉ tựa như ăn thuốc kích thích bình thường. Nhào tới chính là một trận điên cuồng cắn xé, căn bản làm cho người ta không có cơ hội phản kháng. Lẩm bẩm một tiếng, trong rừng cây nhỏ cả đám Tây Nam quân nhìn phía xa vô cùng thê thảm hung ác tình hình chiến đấu. Hung hăng nuốt nuốt nước miếng, đáy mắt nói bất ra là hưng phấn, là kinh ngạc, còn là kinh sợ, nói chung một cái không hề chớp mắt nhìn cùng người khác thú chém giết lại không hề tác dụng người. Hồ, bị bầy thú theo ngoại đến nội một cái rất nhanh xé rách. Kia máu chảy đầm đìa hung tàn đến cực điểm chiến trường người xem ngực kinh hoàng kinh sợ không ngớt. Ta, chúng ta cách được gần như vậy. Không có sao chứ, một người cứng ngắc hỏi một câu. Lúc này mới nhượng không ít người phục hồi tinh thần lại. Nhớ lại mình bây giờ chỗ vị trí, nhiều như vậy dã thú. Bọn họ cách bất quá 200 mễ. Đây cũng không phải là cái an toàn phạm vi. Demony, tướng quân, nếu không chúng ta trước triệt đi. Này đó hô thằng nhãi con khẳng định trốn không thoát, Lỗ Uy nghe nói. Trong đầu trong nháy mắt nghĩ đến Quý Nguyệt nhượng hắn phát bọn binh lính mang ở trên người dược. Lúc đó Quý Nguyệt là thế nào nói đến? Hắn hình như đã nói với hắn. Thời cơ tới nhượng mọi người đem thuốc bột vẩy lên người phải không? Thời cơ, Lỗ Uy lúc này xem như là triệt để minh bạch cái gì là thời cơ. Mau, đem người các trên người mang theo thuốc bột quét ở trên người. Lỗ Uy vội vã hạ lệnh, sau đó lấy ra dấu ở trong túi gói thuốc mở ra. Cẩn thận từng ly từng tí quét ở trên người, rất sợ lọt một điểm lãng phí. Mọi người nghe nói, vừa mai phục thời gian cũng đã nghe nói Quý Nguyệt đối phía Tây kế hoạch. Đều biết hắn làm cho người ta ở đó bình nguyên trong bụi cỏ hạ dược. Những thứ ấy đột nhiên mạo ra tới đông đảo dã thú khổng lồ kia số lượng. không cần nghĩ cũng biết tất nhiên là bởi vì thuốc kia quan hệ. Thế là một cái kia gọi một mau, cấp tốc lấy ra gói thuốc đồng dạng cẩn thận từng ly từng tí nhất nhất quét ở trên người mình. Chỉ sợ rơi như vậy một điểm nhượng trên người dược không đủ, dẫn đến bị những dã thú kia xé thực, mà mọi người ở đây đem gói thuốc toàn bộ quét ở trên người hậu. Nguyên bản nhận thấy được trong rừng cây nhỏ có động tĩnh chuẩn bị qua đây tìm kiếm mấy cái sói. Đã ở đi tới bán trên đường thời gian hình như nghe thấy được cái gì ghét vị. Nhao nhao quay đầu trở lại tiếp tục là xé thực thức ăn của mình. Lỗ Uy chờ người thấy vậy, hung hăng thở phào nhẹ nhõm, khoan hãy nói, này Quý Nguyệt muốn thật con mẹ nó thân. Nhìn phía xa cơ hồ bị bầy thú công kích chỉ còn lại có mấy trăm người còn đang làm thùy dẫy chết. Trong mắt mọi người nhao nhao bốc lên một đám quang, chỉ vì Quý Nguyệt mà sinh ra quang, Quý Nguyệt tiểu tử này cũng quá dữ mà. Theo một người ca ngợi kinh hô, tất cả mọi người đồng thời gật gật đầu. Đâu chỉ là thân, quả thực là lợi hại về đến nhà. Có những thuốc này, hắn hoàn toàn có thể tổ một dã thú binh đoàn đại giết tứ phương. Ta quyết định, trở lại nhất định phải bái Quý Nguyệt vi sư, nhượng hắn cũng giáo giáo ta thế nào khống chế này đó dã thú. Khoan hãy nói, bình thường thoạt nhìn hung ác đáng ghét dã thú, bây giờ nhìn chúng nó xé rách những thứ ấy hô thằng nhãi con. Đột nhiên cảm thấy này đó thú rất thuận mắt a, mọi người có một câu không một câu thán phục. Lỗ Uy lại đang nhìn bị dã thú xé thực càng ngày càng ít cuối cùng hoàn toàn bị nuốt hết trở thành thức ăn người hồ, đáy mắt dần dần tràn đầy khởi đối Quý Nguyệt kính phục hoa thán phục. Hắn còn chưa từng có bội phục quá một như vậy trước năm thiếu niên. Quý Nguyệt tuyệt đối là thứ nhất nhượng hắn Lỗ Uy tâm phục khẩu phục ca ngợi bội phục nhân. Lần này, chỉ bằng này hắn có thể khống chế bầy thú nhượng Tây Nam quân bất phí người nào liền diệt quân địch. 5.000 nhân chiến tích, chẳng sợ hắn vô pháp hoàn thành thủ kẻ địch thủ cấp hứa hẹn. Cũng đủ để dùng quân công triệt tiêu hắn quân lệnh trạng. Bởi vì hắn không chỉ bảo vệ phía Tây diệt quân địch 5.000 nhân. Còn khám phá quân địch chia ra 3 đường tập kích bất ngờ kế hoạch. Quân lệnh trạng liền là bởi vì quân địch xuống, hiện tại tất cả đều bị Quý Nguyệt đoán chuẩn, kỳ thực cũng là không tồn tại quân lệnh trạng. Bên kia, ở phía Tây huyết hoa văng khắp nơi đàn thú vũ điệu thời gian. Nam diện đồng dạng xuất hiện địch tập, sáng sớm liền nghe Quý quân Nguyệt an bài Trương Vũ, sớm phái người mai phục tại chân núi, ở đó danh tên kia làm tiên phong người hồ xuất hiện thời gian. Rất nhanh đưa hắn cấp gạt bỏ, thay, cấp đám kia hồ thằng nhãi con gửi thư tín hào, Trương Vũ đối một sĩ binh đạo. Người binh lính kia nghe nói rất nhanh thay đổi người hồ quần áo. Cầm trong tay hắn kia căn dây thừng đi thành nhỏ miệng nhìn xa tháp. Đem dây thừng hệ hảo hậu dùng sức lôi tam hạ, đối diện trên đỉnh núi cảm giác được dây thừng bị lôi kéo lực đạo hậu. Một danh người hồ cấp tốc nhìn về nơi xa. Liền cầm trong tay dây thừng đã ở sơn và thượng liên quan giữa tạo thành một đường thẳng. Lập tức kia người hồ vội vã kéo kéo dây thừng, xác định dây thừng đã vững chắc hậu, vội vã xoay người hướng về cách đó không xa ngồi dưới đất nghỉ ngơi tiểu tướng chạy đi. Đô úy, thành, kia đô úy nghe nói, lập tức cười to, hảo dạng, đi, các huynh đệ tùy bản đô úy đi xốc đám kia hai chân dương tổ chim. Mọi người nhỏ giọng hoan hô một tiếng liền bắt đầu hành động. Kia đô úy dẫn đầu, một cái người hồ rất nhanh dọc theo kia dây thừng một đường leo lên hướng phía xa xa dưới chân núi. Thượng liên quan mà đi, nhưng mà, bọn họ lại không biết, chuyến đi này không phải đi ném đi quân Tần xào huyệt, mà là đi toi mạng, mai phục tại phía Tây Trương Vũ chờ người, quân địch theo trên sợi dây hạ tới một. Lập tức giết một, giết người cấp tốc thay đổi người hồ quần áo, nhượng hậu phương xuống người hồ nhất thời không chú ý, từng cái tất cả đều bị làm thịt, dẫn đầu cái kia đô úy là bị Quý quân Nguyệt một mũi tên bạo đầu. Tốc độ kia mau hận chuẩn nhượng Trương Vũ hướng về phía nàng giơ ngón tay cái lên. Quý Quân Nguyệt thấy xuống người Hồ mỗi một người đều lặng yên không một tiếng động chết ở Trương Vũ chờ người dưới đao, biết bên này chuyện đã thành ngã ngũ, liền tiến đến Kỳ Chi Sơn cùng chờ ở kia 100 danh tân binh hội hợp. Nàng phải mang theo mọi người lấy tốc độ nhanh nhất đi đến quân địch đóng quân nơi. Lấy quân địch thống soái thủ cấp, như vậy kia chính diện đánh thượng liên quan 12 vạn binh lực mới có thể bị tan rã. Trận này chiến dịch mới có thể triệt để đình chỉ. Lúc này chờ ở đệ tam tòa sơn trên đỉnh núi 100 tân binh tất cả đều ngắm nhìn xa xa đèn đuốc. Sáng trưng gào thét một mảnh thượng liên quan. Một cái bao nhiêu đều có chút đứng ngồi không yên. Quý Nguyệt làm sao còn chưa tới. Không nên xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đi. Phi, quạ miệng, Quý Nguyệt như vậy châu. Có thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Hiện tại dự đoán phía Tây Hòa Nam diện hồ thằng nhãi con đô được giải quyết không sai biệt. Là mần ni, mọi người có một câu không một câu nói. Chỉ có Lương Ngọc và Dạ Nghiễn chờ người không có lên tiếng. Một cái ngưng mày nhìn dưới chân núi, thẳng đến một mặt thân ảnh xuất hiện ở tầm nhìn, kia toàn thân thanh quỳ yêu nhã khí lúc này mới nhượng mấy người nhíu lại mày giãn ra ra. Để lời nói với người xa lạ sáng sớm ngày mai canh tân chậm lại đến buổi chiều nha tương đương. Nếu như 2:30 không càng lời, liền ngũ điểm canh tân canh một nha tương đương, mộc sao một tương đương.